Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1743, thiếu tướng khảo hạch. Thanh Liên tiên tử trở về sau đó, mở ra khu vực an toàn, lại là tự mình ra tay, đập chết rất nhiều đầu hắc ám đế cấp sinh linh, trên bản chất cũng không có chút trở về sinh linh hung tàn. Nàng giờ phút này đối với phu quân như cũ phản bác nói. Phu quân không biết làm sao nhún vai nói. Đây có thể nói không chừng nha. Mỏi mắt mong chờ đi. Lần này hắc ám rối loạn đem sẽ hoa lên số câu. Nói xong, phu quân mang đi Hạ Vũ. Ngay tức thì rời đi nơi này. Vô tận hắc ám khu vực bên trong. Xuất hiện không chỉ một đầu hắc ám đế cấp sinh linh. Hạ Vũ cau mày nói, sư phụ, lần này rối loạn điều này có thể hoàn toàn chung kết. Cái này được xem ngươi, cái này nhất thế ngươi là mấu chốt. Thành thì cái này phiến hoàn vũ vạn tộc sinh linh, cũng sẽ nhớ ngươi công đức. Bại thì không chỉ là ngươi, còn có ta, rất nhiều lão hỏa kế đều phải hoàn toàn tiêu tán. Từ đây hắc ám rối loạn vô cùng vô tận. Chọn đời khó đi nữa trừ tận gốc. Phu quân đại đế vừa nói. Thật giống như tiến hành một tràng hào đánh cuộc. Cái này người thần bí. Trước sau lấy phu quân thẻ căn cước đạo trở thành. Cường đại nhất một vị đại đế. Rồi sau đó lại đời sau giết ra. Chỉa vào tà đế tên. Cứu vãn nhân tộc ở nguy nan bên trong. Hai đời là đế. Hơn nữa sống lâu đời năm tháng. Cái này bản thân chính là một điều bí ẩn đoàn. Hắn không nói, không người nào có thể đoán được. Nơi này, Hạ Vũ suy nghĩ một chút. Thời gian kế tiếp, không ngừng ra vào ở hắc ám khu vực trong đó. Săn giết hắc ám sinh linh, vững chắc tự thân cảnh giới. Đồng thời rèn luyện mình lực lượng, thẳng đến ngoại giới. Đến bốn cánh tay giáp tộc trụ sở chính bên kia. Là một cái phiêu bạc ở tinh không xuống đại lục, diện tích kham so với trước đó màu trắng bạc tinh cầu. Hạm đội sau khi lên bờ, dựa theo an bài, cập bến ở một cái địa phương nhỏ, dẫu sao dựa theo căn cứ số 69 hạng, không hề cao, bị đãi ngộ cũng là không tốt không xấu xa. Hơn nữa không chỉ là Thác Vũ ngang bọn họ. Đưa mới lên thiếu tướng tới chứng nhận khảo hạch và huấn luyện. Những trụ sở khác cũng có người tới. Mấy trăm căn cứ, sau bọn họ xuất sắc không thiếu. Sau bọn họ kém cũng không thiếu. Thác Vũ ngang đến sau đó. Mệnh lệnh hạm đội dừng tại chỗ. Đợi nghe an bài, hắn mang tướng lãnh đi một cái phòng khách. Một đường đi qua, Hạ Vũ phát hiện bốn cánh tay giáp tộc người rất ít. Toàn bộ đều là trí năng hình người máy, bề ngoài và bốn cánh tay giáp tộc sinh linh kém không nhiều. Bất quá cũng là người máy, cái này làm cho Hạ Vũ hồi tưởng lại, trước ở nghiên cứu vũ khí nơi, bên trong liền có rất nhiều người máy, có phụ trợ hình cũng có chiến đấu hình, nơi này đường phố toàn bộ đều là kim loại xếp thành. Còn có kiến trúc, đều là màu bạc kim loại chế tạo. Tràn đầy uy nghiêm nghiêm nghị chi khí. Hạ Vũ theo Thác Vũ ngang đi tới một cái kiến trúc cao nhất bên trong đại sảnh. Nơi này bọn họ hiển nhiên không phải trước nhất đến. Còn có cái khác bốn cánh tay giáp tộc người, ước chừng có trên trăm người cũng ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi. Thác Vũ ngang đến hấp dẫn ở không ít người sự chú ý. Một vị cao tuổi lão gia chống gậy nói, căn cứ số 69 Thác Vũ ngang tướng quân tới đây. Nhưng mà khách quý à, đúng vậy, ta nhớ lần trước căn cứ số 69 tới nơi này. Là trăm năm trước đi, lại một cái lão gia nói, nhưng những người này trong giọng nói vẻ châm chọc, hết sức đậm đà, Thác Vũ ngang nhàn nhạt đáp lại. Đúng vậy, ta căn cứ số 69 chẳng ngờ một ít căn cứ. Chỉ để ý đề cử thiếu tướng, tham đồ chức vị, chút nào chẳng ngó ngàng gì tới chức vị sau lưng nhất định có năng lực và trách nhiệm sứ mạng. Thác Vũ ngang ngươi có ý gì? Là nói ta 65 số căn cứ tướng lãnh đều là ngồi không ăn bám sao? Cao tuổi lão gia nóng nảy hét. Thác Vũ ngang cười nhạt. Ta có thể chưa nói qua. Năm đó một vị thiếu tướng dẫn ngàn chiếc chiến hạm, bị một cái hóa thần cảnh mẫu trùng ổ giết người ngưỡng mã phiên sự việc. Cũng không ở ta bên này xuất hiện qua. Nhất thời, bên trong đại sảnh bầu không khí ngưng trọng, mọi người lẫn nhau yết gốc gác, hiển nhiên cũng lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Vong Xuyên Thu Khố ở bên cạnh thấp giọng nói, Tửu ca, cái này hai ông già một cái là 5 ngày 8 căn cứ thượng tướng mo. Một cái là 65 số căn cứ thượng tướng hơn ngươi hơn. Ừ, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Đối với bọn họ cạnh tranh, hiển nhiên không như vậy để ý. Hết lần này tới lần khác hơn ngươi hơn cái lão gia hỏa này sau lưng. Ba tên trẻ tuổi bốn cánh tay giáp tộc tướng lãnh đi ra. Người mặc màu bạc chiến giáp, tay cầm sắc bén cấp 6 vương cấp trường kiếm, tràn đầy cao ngạo chi khí. Một vị trong đó thấp bé tướng lãnh nói, tại hạ hơn ngươi tây gặp qua Thác Vũ ngang thượng tướng, dám hỏi bên trong căn cứ là ai tới chứng nhận thiếu tướng vị. Hắn sâm đặc biệt âm hiểm cười một tiếng, chỉ ra Vong Xuyên Thu Khố. Nhất thời toàn trường ánh mắt nhìn về Vong Xuyên Thu Khố rối rít cau mày. Bọn họ cũng đều là rõ ràng Thác Vũ ngang tính cách ngay thẳng không a, đối với dưới quyền tướng lãnh yêu cầu rất cao, nếu không cũng không trở lại hôm nay. Hắn dưới quyền chuẩn tướng như vậy nhiều, cách trăm năm mới có một vị đã tới chứng nhận chuẩn tướng. Bất quá Vong Xuyên Thu Khố tuổi tác thật sự là quá nhỏ, xa xa thấp hơn thiếu tướng trung bình tuổi tác, cộng thêm Thác Vũ ngang làm người, trong sân rất nhiều tướng lãnh cơ hồ có thể đoán được. Vong Xuyên Thu Khố tuyệt đối là một thiên tài quân sự. Hơn người tây không khỏi chắp tay nói, xin chỉ giáo, Thu Khố tuổi còn nhỏ quá, bàn về năng lực tác chiến ngươi so hắn đầu quân sớm mấy trăm năm. Không cần tương đối, ngươi thắng, Hạ Vũ ở bên cạnh trực tiếp nói. Tất cả mọi người nhìn lại, đối với Hạ Vũ tên nhân tộc này, hiển nhiên đều là sững sốt một chút, ánh mắt quái dị, hơn ngươi tây cau mày dày. Ngươi là thứ gì? Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Trước chúng ta tổ địa bị tộc côn trùng đại cuộc tấn công, cuối cùng xuất hiện kiếm lưu ảnh đại nhân, ba kiếm diệt liền tộc côn trùng chuẩn đế, mà hắn chính là kiếm lưu ảnh đại nhân người thừa kế. Thác Lợi trực tiếp mở miệng, toàn trường cả kinh, nhất thời toàn thể tướng lãnh đứng dậy, một cánh tay để ngang trước ngực. Hiển nhiên đều biết, nếu không phải ban đầu kiếm lưu ảnh ra tay, bọn họ bốn cánh tay giáp tộc đã bị tộc côn trùng diệt tộc. Hơn người mặt tây sắc nhỏ trắng, nói xin lỗi, hơn người tây có mắt không biết Thái Sơn, mời các hạ thứ tội. Ừ, các người bốn cánh tay giáp tộc nội bộ tranh đấu ta không muốn quản. Thu Khố là huynh đệ ta, là ta một tay giao ra, nghi ngờ hắn năng lực không sao cả, có thể tỉ đấu, nếu như ỷ thế hiếp người, ta cũng vui vẻ phụng bồi. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, liếc xéo những tướng lãnh này một mắt, rõ ràng tỏ thái độ ủng hộ Vong Xuyên Thu Khố. Toàn trường tướng lãnh không khỏi chê cười, không có phản bác, dẫu sao kiếm lưu ảnh trước lưu lại dấu vết hiển uy, không chỉ có rung động tộc côn trùng bên kia, theo để cho bốn cánh tay giáp tộc bên này kính sợ không dứt. Nơi này, phòng khách đi ra ngoài hiện một vị cao đến bốn cánh tay giáp tộc chiến sĩ. Người mặc màu đỏ ngoại giáp, sải bước đi tới, cất cao giọng nói, lại là một năm thiếu tướng chọn ngày. Các vị đường xa tới, cực khổ, không khổ cực, gặp qua xâm dương các hạ. Toàn thể tướng lãnh đứng dậy. Chính là Thác Vũ ngang vậy chắp tay nói, bởi vì thượng tướng cũng phân là đẳng cấp, tại chỗ thượng tướng cao nhất bất quá 5 sao thượng tướng. mà đây vị Sâm Dương đây là cửu tinh thượng tướng, cứ nghe không lâu sau nữa, hắn thì phải trở thành 10 sao thượng tướng, trở thành đứng sau ba đại nguyên soái cao nhất tướng lãnh. Sâm Dương ôn hòa cười nói, tốt lắm các vị không cần khách khí, lần này lên mặt nhờ ếch thẹn nguyên soái nói, năm nay thiếu tướng vị từ 30, gia tăng đến 50. Cái gì? Thác Vũ ngang những tướng lãnh này cả kinh, quay lại sắc mặt mừng như điên. Biết như vậy, bọn họ mỗi nhà người hậu tuyển thông qua nhận chứng tỷ lệ cũng gia tăng thật lớn à. Bất quá mấy trăm căn cứ, coi như mỗi nhà đề cử một cái, thông qua nhận chứng tỷ lệ vậy không cao lắm à. Hơn nữa càng đừng đề ra, có còn mang đến không chỉ một vị người hậu tuyển. Ví dụ như 65 căn cứ hơn ngươi nhiều hơn đem, liền mang tới 3 người. Bất quá Sâm Dương cười nói, tốt lắm, trụ sở chính bên này đã là các vị, chuẩn bị thịnh yến, bất kỳ sự việc ngày mai nói sau. Tất cả đại tướng lãnh đi theo Sâm Dương đi ra ngoài. Trong đám người Sâm đặc biệt âm hiểm cười một tiếng, hướng về phía Vong Xuyên bên trong kho lộ ra vẻ châm chọc. Bởi vì người bất kỳ cũng không biết, vị này Sâm Dương nhưng mà hắn Sâm đặc biệt trói buộc. Mà Sâm Dương một tay nắm trong tay 50 thiếu tướng số người. Quyền lợi có thể tưởng tượng được. Theo thịnh yến bắt đầu, Sâm Dương ngồi ở chủ vị, nhìn sân nhảy bên trong múa hát tưng bừng, không ngừng truyền ra cởi mở cười to. Còn có rất nhiều thiếu tướng người hậu tuyển tiếp liên tiếp mời rượu tới phối hợp cái quen mắt. Vong Xuyên thu khố mặt coi thường, rất hiển nhiên đối với cái này loại hành vi bên trong tim tràn đầy khinh thường. Hạ Vũ trêu ghẹo nói, làm sao ngươi không đi cho ngươi tướng quân phối hợp cái quen mặt à? Không đi, dựa vào nịnh hót nịnh nọt có được đem vị, không muốn cũng được. Vong Xuyên thu khố có mình kiêu ngạo, đồng thời hàng này ở Xích Viêm quân bên trong nán lại lâu như vậy, vậy mắc Xích Diễm quân bên trong một ít tập khí, tính cách cao ngạo, cho rằng quân nhân làm lấy công trận nói chuyện. Nơi này, một tràng thịnh yến kết thúc. Ngày thứ hai, Vong Xuyên thu khố bọn họ bị quát lên, phối gửi một cái đồng hồ đeo tay, chuẩn bị tiếp nhận chứng nhận khảo hạch. Cụ thể nhiệm vụ không có tiết lộ. Hạ Vũ một cái nhân tộc lại có thể vậy đến khảo hạch tư cách. Đại khái là Thác Vũ ngang đem Hạ Vũ thân phận nói ra. Thân là kiếm lưu ảnh người thừa kế, đối với khắp cả bốn cánh tay giáp tộc có đại ân, theo lý đạt được ưu đãi. Hạ Vũ và Vong Xuyên thu khố chung một chỗ, đi theo đội ngũ, đi tới giáo trường. Nơi này Sâm Dương đã sớm đang đợi bọn họ. Hạ Vũ bọn họ mới vừa vào tới, cũng cảm giác chung quanh bầu trời đen xuống, tựa như đặt mình vào bên ngoài tinh không. Chung quanh lại có thể nổi lơ lửng từng cái trùng ổ, hàng loạt tộc côn trùng chiến sĩ hiện lên. Sâm Nghiêm ở cách đó không xa uy nghiêm nói, đạo thứ nhất khảo hạch bắt đầu, thành tích kém nhất 1/3 đào thải. Giết! Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay sáng lên, ghi chép mình tàn sát tộc côn trùng chiến sĩ số lượng. Nơi này, Hạ Vũ liền vẫy tay, trên trăm thanh trường kiếm ngay tức thì xuất khiếu, ở Hạ Vũ bên người hợp thành một đạo kiếm biển, liền vẫy tay hàng loạt tộc côn trùng chiến sĩ chết đi. Cái này tàn sát tộc côn trùng chiến sĩ tốc độ làm chung quanh tất cả tướng lãnh sợ hãi. Đồng thời Hạ Vũ thúc dục ma pháp, lôi hệ ma pháp cuồng lôi rơi xuống, đánh chết không thiếu tộc côn trùng chiến sĩ, đồng thời cũng để cho Vong Xuyên thu khố tàn sát những cái kia bị thương tộc côn trùng chiến sĩ hơn nữa dễ dàng. Vì thế những thứ này tộc côn trùng chiến sĩ phảng phất là vô cùng vô tận, giết nhiều ít liền sẽ gấp bội chồng lên xuất hiện, không ngừng không nghỉ, đầy trời trùng biển đem bọn họ bao vây. Hạ Vũ xoay người hét lớn, thu khố, từ cánh trái đột phá. Được, Vong Xuyên thu khố đối với Hạ Vũ, cho tới bây giờ đều là không chút nào cất giữ tín nhiệm. Hôm nay nghe được tiếng hét lớn, người mặc cơ giáp hắn, thân cao 4 mét, tay cầm 3 thước chiều dài cự kiếm, không ngừng xung phong giết ra đầy trời trùng biển. Hạ Vũ thúc dục ma pháp, cầm hắn ở trước mặt đánh ra từng đạo trống chỗ. Cuối cùng Hạ Vũ và Vong Xuyên thu khố, đi tới một cái màu đen trùng ổ bên ngoài. Đây là xuất khiếu cảnh mẫu trùng sao huyệt, đệ nhất soái trong tay vương cấp lợi kiếm, đủ bổ ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tayuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.